Mục Thần Ký, chương 1116, Ngũ Diệu Cổ Thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tộc trưởng trong bán thần nói. Thần Hoàng, trong hạt địa chúng ta còn có không ít nhân tộc không muốn rời đi. Ngoại trừ những nhân tộc này ra, còn có các tộc nô lệ chúng ta bắt được. Bọn hắn cũng có thể làm tế phẩm. Lang Hiên Thần Hoàng nói. Liền dùng bọn hắn huyết tế đi. Để Ngũ Diệu Cổ Thần giáng lâm. Nếu như không đủ, vậy công phạt chủng tộc khác trong nguyên giới. Bắt được vài nô lệ. Rốt cục, tế đàn chuẩn bị hoàn tất. Tế phẩm cũng đưa đến trên tế đàn. Lang Hiên Thần Hoàng cử hành huyết tế. Lập tức ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Nhưng thấy bầu trời một mảnh huyết sắc. Trong huyết quang năm viên tinh thần càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gần. Nhưng lại giống như cách tầng không gian. Hẳn là ở vào trong một thế giới khác. Trên năm viên tinh thần kia của mỗi người có thiên cung vạn điện. Vô số thần ma. Trong đó Huỳnh hoặc Tinh ở trên đều là thần ma mình người đầu châu chân đạp song long. Trên Chấn Tinh thì là thần ma đầu người thân rán. Trên Tuế Tinh là thần ma đầu người thân chim chân chim. Chân đạp thanh long. Trên Thái Bạch Tinh thì là thần ma đầu hổ thân người điếu tình chán trắng cầm trong tay rìu đồng. Trên Thần Tinh thì là thần ma đầu người tóc đỏ thân rán. Cầm trong tay tam xoa kích. Trên Ngũ Diệu Tinh thần ma thần nhao nhao hấp thu huyết tế lực lượng. Có thể nói là quần ma loạn vũ. Hiền chất, người dâng lên tế phẩm không nhiều a, năm viên tinh thần kia càng ngày càng gần. Ngũ Đại Tai Tinh xuất hiện trên không nguyên giới. Nhưng không có tiến vào hàng rào nguyên giới thế giới. Hiển nhiên là tế phẩm không đủ. Không cách nào giáng lâm. Chấn Tinh Quân cười hắc hắc nói. Người hiến tế linh hồn cùng huyết nhục quá ít. Mà lại đều là thứ phẩm. Không khỏi keo kiệt. Sao không hiến tế chút con cháu của ngươi? Huyết mạch của ngươi thế nhưng để cho ta thèm nhỏ dãi đã lâu. Lang Hiên Thần Hoàng cắn răng. Khom người bái nói. Các vị thúc bá. Mục Thiên Tôn làm hại thế gian. Trái với thiên điều. Làm nhục thần tộc. Chính là làm nhục các vị thúc bá. Còn xin các vị thúc bá giáng lâm. Bầu trời vặn vẹo. Ngũ Diệu Tinh Quân rời đi U Đô. Huyền Đô cùng thiên ngoại. Từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống trên tế đàn. Cầm lấy tế phẩm liền ăn. Từng tòa tế đàn bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Người cùng sinh linh chủng tộc khác bị hiến tế bốn phía chạy loạn. Nhưng chạy đi chỗ nào? Sau khi Ngũ Diệu Tinh Quân ăn xong. Thần Tinh Quân nói. Bệ hạ ý chỉ cũng truyền đến chúng ta nơi đó. Bắt Mục Thiên Tôn là việc nằm trong phận sự. Bất quá, người gọi Ngưu Bôn kia. Không có ở bên cạnh hắn à, năm đó trên giao chỉ thịnh hội. Ngưu Tam Đa dùng tên giả Ngưu Bôn. Thần thông quảng đại, đại náo thiên đình, đả thương không biết bao nhiêu cổ thần. Bởi vậy Ngũ Diệu Tinh Quân cũng có chút kiêng kỵ. Lang Hiên Thần Hoàng khom người nói. Ngưu Bôn không ở bên cạnh hắn. Vậy là tốt rồi. Tuế Tinh Quân sờ lên bờ môi, cười nói, hiền chất, con cháu của ngươi ăn thật sướng miệng, sinh nhiều như vậy, ta ăn mấy cái không quan trọng. Nói xong nhô ra tay, thăm dò vào trong Lang Hiên Thần Cung, cầm ra mấy nam nữ, đưa vào trong miệng. Lang Hiên Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, vỗ án gầm thét, đột nhiên Chấn Tinh Quân quét cái đuôi qua, quất vào trên mặt của hắn, đem hắn tát lăn trên mặt đất. Hiền chất, ngươi chỉ là lãnh tụ bán thần. Lực lượng của ngươi là do cổ thần chúng ta cho. Địa vị của ngươi, cũng là cổ thần chúng ta cho. Móng châu Chấn Tinh Quân dẫm lên lưng của hắn. Tử vong đại đạo đem hắn chăm chú trói chặt. Cười nói, ăn mấy con cháu của ngươi. Có gì ghê gớm đâu. Ngươi đừng quên, ai mới là kẻ thống trị vũ trụ hồng hoang. Lang Hiên Thần Hoàng chỉ có một thân lực lượng. Lại không cách nào phản kháng. Đối mặt cổ thần, hắn đã trải qua dỉ máu chiến dịch. Thậm chí có thể một mình di ba tê chết bá chủ trong tạo vật chủ. Nhưng dù hắn có được vô biên lực lượng cũng không thể nào chống cự cổ thần. Hắn có lẽ trước đó liền ý thức điểm này. Lang Hiên Thần Hoàng cúi đầu nói. Chất nhi biết sai rồi. Còn xin thúc phụ xem trên mặt mũi phụ thân ta mà tha thứ cho tiểu chất. Chấn Tinh Quân thu hồi móng châu, cười nói, nghe đồn ngươi là nhi tử Đông Đế,